Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 41, Tàng Kinh Tân Chủ sợ mọi người. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mênh mang biển mây, tựa như liên miên chất tuyết, chói mắt màu trắng lên xuống chạy dài không ngừng, cao thấp lộn xộn. Tựa như nồng còn lãnh đạm, trên bầu trời lại xanh thẳm giống như bút vẽ nhuộm đẫm. Biển khơi sụp đổ, làm cho người ta một loại phân tầng lưỡng trọng ảo giác. Không khỏi làm nhân tưởng tượng có lẽ gầm trời này người sáng tạo nhất định là một cái thủy mặc vẽ. Tranh cao thủ tuyệt đỉnh, vèo, một cái bóng đen đột nhiên ở mênh mông liên miên chất tuyết vân hải chi thượng cấp tốc qua lại tới. Giống như một bộ vẽ tranh bút pháp thần kỳ trên bức họa đột nhiên tích nhập một ít trích mực. Hoàn toàn làm rối loạn nơi này tĩnh lặng duy mỹ. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy bóng đen còn giống như hoành kẹp một cái lam sắc lại tràn đầy vết máu vật thể. Hắn thật giống như rất là khẩn trương. Đã xem tốc độ thúc dục đến cực hạn. Quét quét, ở trong biển mây lưu lại một đạo đạo hư tuyến. Quét. Bỗng dưng một cái nguyệt bạch bóng người, đột nhiên hiện ra ở vân hải chi thượng, giống như một đạo liễu nhứ phiêu sái, một bước mấy dặm, như một đạo lưu tinh, hướng bóng đen biến mất phương hướng nhanh chóng thổi tới, bóng đen ở một nơi biển mây lúc này đột nhiên, quét, dừng lại. Quay đầu nhìn về phía sau, không lâu lắm, chỉ thấy nguyệt sắc bóng người tự viễn không hướng bên này cấp tốc chạy tới. Lúc đầu là một cái điểm trắng, sau đó chỉ thấy điểm trắng càng ngày càng lớn, một đạo mặc nguyệt bạch huyền y, tay áo phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt lão giả bước chân ở vân hải chi thượng nhẹ dẫm đạp. Quét, một tiếng đã đến bóng đen trước mặt, sau đó hét lớn một tiếng, nhanh giao ra hài tử, lão phu có thể tha cho ngươi bất tử, nếu không, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Ha ha ha ha, ta sư huynh tốt, vẫn khỏe chứ nha. Chỉ thấy hắc bào nhân bỗng dưng xoay người lại, cười lớn, một tấm ngân quang lòe lòe mặt nạ che ở toàn bộ mặt mũi. Chỉ chừa mấy chỗ phải địa phương, ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, đồng đưa nhân không mở mắt nổi. Thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải là đã kinh mạch đứt đoạn, quẳng xuống vách đá sao? Thanh Loan tông chủ cả kinh, cảm thấy không tưởng tượng nổi, khẽ nhíu uân mày, ha ha ha ha, hừ, ta Mặc Nhiễm Thương Phong một đời hào kiệt, tự có lão thiên phối hợp, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nói rõ ta muốn chết cũng phải chết ở bọn ngươi phía sau. Ha ha ha ha, liền nghe hắc bào nhân ảnh cười to nói, được, coi như số ngươi gặp may. Xem ở đồng môn phân thượng, ta hiện tại không làm khó dễ ngươi. Bất quá, Tuệ Mễ là ta Tam Thanh Tông đệ tử tinh anh, lại vừa là mới nhậm chức Sùng Vũ Đường đường chủ, ta là một tông chi chủ, có trách nhiệm chiếu cố tốt hắn, hy vọng sư đệ đem người giao cho ta, được không? Thanh Loan tông chủ bình tâm tĩnh khí đạo, sư đệ, ngươi còn biết ngươi là sư huynh của ta nhỉ? Đột nhiên Mặc Nhiễm Thương Phong hận hận hỏi, từ chúng ta từ nhỏ ở bên trong tông tán tu lúc, ngươi liền khi dễ ta đến bây giờ, chẳng những đoạt ta người thương, còn mấy lần hiểm đem ta đưa vào tử địa, bây giờ ngươi cho ta nói ngươi là sư huynh của ta. Ha ha ha ha ha cáp, ngươi không cảm thấy phi thường buồn cười không? Nói đến chỗ động tình, hắn cơ thể hơi phát run. Một bộ oán hận chất chứa tràn đầy, khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Ai, chuyện cũ như yên, ta thực ra cũng không có tận lực làm khó cùng ngươi. Đều là vận mệnh cho phép, sư đệ cần gì phải quan tâm. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nhân, ngươi là đóng, còn chưa đóng. Thanh Loan tông chủ hỏi, nộp như thế nào, không giao ngươi thì thế nào? Mặc Nhiễm Thương Phong giận dữ hỏi, nộp, hôm nay ta ngươi bình an vô sự, ngươi đi ngươi, ta đi ta, nếu như sư đệ cố chấp không giao, khả năng đối với sư đệ tình cảnh cũng không quá có trợ giúp. Ta có thể nhìn ra được, ngươi tuy ngoài mặt bình tĩnh vô sự, thực ra thể nội thương thế vẫn là không có khỏi hẳn. Nếu như giao thủ, ta không thể bảo đảm sư đệ ngươi có thể còn sống rời đi. Thanh Loan tông chủ lớn tiếng nói, ha ha ha ha ha cáp, không hổ là nhất tông môn chi lão đại, con mắt chính là độc. Ngươi nói không sai, bây giờ giao thủ, ta xác thực không phải là ngươi đối thủ, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Ta hiện tại ở trong đại hội bắt người, lại đang này biển mây lúc này chờ ngươi tới, chẳng lẽ chính là mình đi tìm cái chết sao? Ha ha ha ha, Mặc Nhiễm Thương Phong cười to nói, đột nhiên, hắn vừa cúi đầu, hướng dưới chân trong mây mù nói, tôn giả, còn không hiện thân, còn đợi khi nào? Ngoặc kép, phi tiên thai thượng, tam thanh tông mọi người mỗi cái lòng người bàng hoàng, bị đột nhiên xuất hiện tình huống làm cho mất hết hồn vía. Mọi người thế nào cũng không nghĩ đến, ban ngày ban mặt, lại không người nào dám tới tam thanh tông đăng long hội thượng bắt người. Thật là to gan lớn mật nha, xem ra lai giả bất thiện, chuẩn bị hậu thủ. Vậy kế tiếp có phải hay không là còn có người xấu tới đại náo phi tiên thai nha? Tông chủ lại đuổi theo nhân chậm chạp không về. Phải làm sao mới ổn đây nhỉ? Ngọc Tàng đại sư đứng ở trên đài cao, cũng nhìn thấu mọi người trong lòng lo lắng. Thực ra đây cũng là hắn lo lắng. Tông chủ không có ở đây. Đức Long lại đi công tác tử. Bây giờ bên trong tông cũng chỉ có hắn tạm thời đảm đương trách nhiệm nặng nề rồi. Mọi người đừng hoảng hốt, lập tức theo như các đường thuộc quyền lục tục thối lui. Sau đó hồi mỗi người nội đường trông coi, như có động tĩnh, phát ra tín hiệu tên lệnh. Ngọc Tàng đại sư lớn tiếng nói, dạ, mọi người cao giọng đáp. Sau đó các đường ở đường chủ dưới sự hướng dẫn, bắt đầu chuẩn bị lục tục thối lui. Ngoài ra, phi tiên điện điện sử nghe lệnh, lập tức đi khí giới khố cùng tàng kinh các, bẩm báo bốn vị thủ vệ lão tổ nơi này tình huống, để cho bọn họ chú ý đề phòng. Ngọc Tàng đại sư lại nói, tuân lệnh, mấy cái hoàng bào sứ giả ôm quyền khom người đáp, sau đó phân hai làn sóng, mỗi người hướng khí giới khố cùng tàng kinh các phương hướng nhanh chóng chạy đi. Lão hủ lững thững tới chậm, Thanh Loan đạo hữu chớ trách nha. Ha ha ha, đột nhiên, giữa không trung một tiếng sấm rền như vậy tiếng cười tự trong mây mù truyền tới. Mọi người chợt ngẩng đầu, kinh ngạc thấy, một cái to lớn màu nâu cự ảnh, chậm rãi tự trong mây mù lộ ra thân đến, chậm rãi hướng đài cao rơi đi. Ai? Ngọc Tàng đại sư thoáng chốc kinh hãi. Ngăn lại ống tay áo, lăm le sát khí, định tiến lên, lớn mật quái vật, lại dám tới Tam Thanh Tông làm loạn, ăn cô nãi nãi một kiếm. Không đợi Ngọc Tàng đại sư tiến lên, chỉ thấy một đạo dịu dàng bóng trắng, quét, một tiếng, trường kiếm như bạch hồng quán nhật, từ nhai sau đâm ra, thẳng đến màu nâu cự ảnh. Ồ, các ngươi làm cái gì vậy nhỉ? Nơi nào có các ngươi như vậy đãi khách? Màu nâu cự ảnh cũng là cả kinh, sau đó giơ lên hai cánh tay trước người, quát to một tiếng, kim cương quyền đệ nhất thức, kim cương giò biển. Mọi người kinh ngạc vạn phần thấy một cái toàn thân màu nâu lông đại tinh tinh bắt đầu ở giữa không trung cả người phát ra từng đạo kim quang, một cánh tay đưa ra có thể có vài thước trường, vung tản ra kim quang hai quả đấm, hướng dịu dàng bóng người đâm tới trước mắt trường kiếm đánh tới. Oành, một tiếng vang động trời, trường kiếm cùng hai quả đấm ở bán không hung hăng đánh vào đồng thời. Mọi người kinh ngạc thấy, trường kiếm bị cự quyền đập đứt thành từng khúc, hoa lạp lạp, rớt tại trên đài cao, quả đấm duệ thế không giảm, hướng quần trắng nữ tử đột nhiên thẳng oanh đi. Tỳ bà nhiếp hồn, quần áo trắng nữ tử khẽ quát một tiếng. Vung lên bàn tay trắng nõn, Bỗng nhiên chỉ thấy một cái đẹp đẽ tỳ bà đã ngã ôm trong ngực. Dưới chân ở giữa không trung đạp về phía trước một cái. Dáng người yêu mỹ muốn phía sau bắn ngược mà ra. Rồi sau đó bàn tay trắng nõn quét nhẹ tỳ bà. Đinh đông đinh đông đinh đông, tỳ bà chi âm thanh thúy như suối nhỏ đinh đương. Một hồi vượt tựa như mưa phùn kéo dài. Sóng âm khiếp người hồn phách. Hướng màu nâu tinh tinh càn quét đi. Chờ một chút, hiểu lầm, hiểu lầm. Ai nha, khác bắn, mau dừng tay. Đột nhiên, đại tinh tinh bỗng dưng thu lại kim sắc hai quả đấm. Lớn tiếng la lên, trên mặt hiển hiện ra vẻ thống khổ. Sau đó xuống phía dưới đài cao chậm rãi rơi đi. Quần áo trắng nữ tử nghe tiếng cũng dừng tảo dây. Tựa như tiên tử hạ phàm. Phiêu đem đi xuống, hạ xuống trên đài cao. Nói, ngươi tới Tam Thanh Tông có gì mục? Quần áo trắng nữ tử lớn tiếng hỏi. Ha ha, Hạc Vũ Tông chủ thật là chẳng những công pháp tinh tiến dũng mãnh, nhân cũng là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Ha ha, đại tinh tinh đứng ở trên đài cao, cười to nói. Hừ, hôi tinh tinh, ngươi không nói, ta ước chừng phải bắn. Hạc Vũ run lên tỳ bà, định đánh đàn. Đừng đừng, ngươi xem ngươi. Tính khí hay lại là như vậy hỏa bạo nha. Ai, mấy ngày trước đây Thanh Loan đến ta động phủ nói cho ta. Để cho ta hôm nay nhất định phải tới. Nói gì để cho ta tạm thời giúp hắn xử lý cái gì tàng kinh điện. Làm cái gì tàng kinh điện điện chủ. Ta cũng không biết rõ. Người này trong hồ lô mua cái gì dược. Đại tinh tinh vội vàng nói. Ai, hắn ở đâu? Thế nào ta không nhìn thấy hắn nhỉ? A, mọi người thất kinh, triệt địa sửng sốt. Thế nào? Tông chủ nói hắn muốn ở Đăng Long hội tuyên bố tân tàng kinh điện điện chủ. Tại sao là một con đại tinh tinh nhỉ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.